Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 27, ngươi là bánh đậu nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói qua trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hồ. Sao, chủ nhân, liền tính phải làm bánh bao, người cũng không nên làm một cái màn thầu đơn thuần, chát phác chẳng có gì hết à, phải làm một bánh bao nhân thịt phúc hắc thông minh. Bên ngoài trắng nõn bên trong còn có thịt kia mới là bánh bao ngon nhé. Hàn Mộ Vi sâu kín mà thở dài thanh, hệ thống, kỳ thật ngươi là bánh nhân đậu à? Lòng dạ hiểm độc, tiểu bao từ trầm mặc nửa ngày, hảo sau một lúc lâu mới nói. Tóm lại, hôm nay cũng không còn kịp rồi, bổn hệ thống sẽ đi trái với nguyên tắc của em thường ngày. Đây là bài tập hóa học cần nộp của người em vừa mới ra quét. Người xem thử đi, bất quá, không cần xem hết, mọi việc đều phải tự mình tiến lên, như thế mới tự có được điều thuộc về mình. Nguyên tắc, xác định nó có thứ này sao? Hàn Mộ Vi thật sâu mà hoài nghi. Giây tiếp theo, trong đầu cô là đáp án bài tập môn hóa, nhìn thấy đáp án rõ ràng rành mạch, Hàn Mộ Vi do dự một chút, cuối cùng vẫn là dưới sự đốc thúc của tiểu bao tử mà hoàn thành bài tập hóa. Tiếng Anh lần này chỉ là sao chép từ vựng. Chủ nhân, cái này liền không cần nhìn đi. Nhanh lên, đem bài tập lên văn phòng nộp bài tập cho giáo viên đi. Trong tiết tự học đầu tiên, Hàn Mộ Vi vội vàng làm cho xong bài tập mà đầu óc choáng váng, mà cuối cùng cũng hoàn thành trước khi tiết tự học đầu kết thúc, đem bài tậu đi giao nộp. Lúc đi nọ ô bài tập, ánh mắt của lớp trưởng nhìn cô có chút kỳ lạ, còn có kinh ngạc, giống như hành động mà cô làm là một chuyện không thể nào tưởng tượng ra nổi. Mà trên thực tế cũng xác thật như thế, bọn họ học cùng một lớp cũng được một học kỳ, mà đắt là lần đầu tiên Hàn Mộ Vi nộp bài tập. Mở ra vừa thấy, cương nhiên còn viết đến chỉnh chỉnh tề tề, tuy rằng có không ít viết sai rồi, bất quá ít nhất đều lấp đầy. Lớp trưởng biểu tình phức tạp mà đem bài tập nộp đi. Tiết dạy đầu tiên là môn ngữ văn. Hàn Mộ Vi thói quen tính mà nằm sấp xuống bàn mà ngủ, lại bị tiểu bao tử trong đầu ồn ào đến mức không thể ngủ được, sắc mặt tái nhợt mà dựa theo của tiểu bao tử mà ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh, gian nan mà nhìn lên trên bảng, lại chậm rãi lấy tập bút ra ghi lại. Tóm lại, toàn bộ buổi sáng, Hàn Mộ Vi đều không thể không nghiêm túc nghe giảng bài, vì tiểu bao tử cũng không để yên cho coi ngủ. Kỳ thật cô cũng không muốn ngủ đến như vậy, tối hôm qua cô ngủ được một giấc khá là ngon. Chỉ là rất lâu rồi không chăm chú nghe giảng bài, trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút cảm thấy không thích ứng kịp. Thật vất vả mới tới giờ cơm trưa, cầm khay cơm, Hàn Mộ Vi thói quen tính hướng về mâm màn thầu bày ra mà ít người đến lấy ăn. Tiểu bao tử đang muốn ngăn cản, Đoạn Thần Kiệt liền xuất hiện. Hàn Mộ Vi, cái này cho cô. Đoạn Thần Kiệt trong tay cầm hai hộp cơm, đưa một cái cho cô. Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, không có tiếp nhận. Đoạn Thần Kiệt có điểm không kiên nhẫn. Cầm, bằng không Tiểu Vũ lại muốn lại không vui, cô luôn ăn những cái đó bánh bao màn thầu gì đó, làm người ngoài thấy được còn tưởng rằng Hàn gia đối với các người không hề đối đãi công bằng. Ta chính là xem qua a, trong thẻ còn có 500 nhiều đồng tiền đâu, đừng ở chỗ này trang đáng thương. Đem hộp cơm nhét vào cô trong tay, Đoạn Thần Kiệt xoay người đã muốn đi. Chờ một chút, Hàn Mộ Vi đột nhiên mở miệng, nàng thanh âm thực nhẹ, rất nhỏ thanh, nhưng Đoạn Thần Kiệt vẫn là nghe tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám tin tưởng mà quay đầu tới, Đoạn Thần Kiệt biểu cảm như bị nghẹn lại, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm cô. Cô, đang nói chuyện với tôi sao? Không, cô có thể nói, Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà vươn tay, đưa khay cơm trong tay cô ra. Bao nhiêu tiền? Đoạn Thần Kiệt theo bản năng mà lui về phía sau một bước cô. Cô cương nhiên thật sự có thể nói, cách trương.